Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 179, tiến hóa dung nham cốt lang. Góc truyện audio.com, người đăng Himawari nhìn quen thuộc núi lửa dung nham trì, tô nhiên trong lòng không khỏi cảm khái vạn ngàn, trọng bảo huyễn bia ma thạch chính là từ nơi này đạt được, nhưng là thời gian cấp bách không phải do hắn đi nghĩ nhiều, trực tiếp từ bàng quang trung móc ra kia viên cao cấp mồi lửa thạch, hắn hồi tưởng nổi lên lúc ấy gian thương ân tư lời nói đem này tảng đá tiến hành cực nóng bỏng cháy, cho đến này nóng chảy thành một viên mồi lửa tâm, mới có thể sử dụng. Mồi lửa thạch nóng chảy cố ý là lúc muốn cùng sắp sửa tiến hóa sủng vật đạt ở cùng nhau mới có thể xứng đôi, đến lúc đó tiến hóa thành công tỷ lệ mới có thể tăng nhiều. Cách này liền có khó khăn, tô nhiên vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ này đến làm chính mình phân thân dung nham cốt lang ôm cao cấp mồi lửa thạch nhảy xuống dung nham chi. Thôi đi, cao cấp mồi lửa thạch không hòa tan, chính mình phân thân ngược lại hóa thành hắc hôi. Nhìn này nóng bỏng dung nham, dùng cái gì mới có thể bảo hộ chính mình phân thân đâu? Bảo hộ, có, tô nhiên trước mắt sáng ngời, từ bàng quang trung móc ra một bộ vẫn luôn không có sử dụng quá kỳ quan, kim tinh quan tài, kim tinh quan tài. Bền độ, không có nhất định xác suất làm tự thân được đến tiến hóa. Chú tạo hóa chi quan, toàn bằng vận khí, lúc ấy ở thú vương mộ không gian bạch nhạt kỳ quan. Lúc ấy này khẩu quan tài đều có thể làm chính mình lãnh địa nội quỷ vương hạn bạt, vì này quen mắt, vật ấy quý trọng trình độ, có thể nghĩ. Chỉ tiếc chính mình bận về việc làm nhiệm vụ, hoàn toàn không có thời gian đi lợi dụng này khẩu tạo hóa chi quan, khiến kỳ quan ở bàng quang bên trong mông hôi, chính mình cũng dần dần đem chi quên đi. Hiện giờ chính mình phân thân chính chỗ tiến hóa mấu chốt thời kỳ, mà này khẩu quan tài lại gia tăng tiến hóa tỷ lệ, lúc này dùng tới chính thích hợp. Nói làm liền làm, chỉ cần có thể lợi dụng thượng, lãng phí lại như thế nào? Tô nhiên đem trong tay kim tinh quan tài cấp nhanh chóng mở ra, chỉ huy chính mình phân thân dung nham cốt lang nhảy đi vào, nằm thẳng xuống dưới, ôm này khối chân bảo cao cấp mồi lửa tâm, bị tô nhiên dùng quan cái đem chi phong ở bên trong, theo sau nâng lên quan tài dùng sức ném đi, đem này ném tới núi lửa dung nham trì trong vòng. Liền mạch lưu loát, nhìn này khẩu kim tinh quan tài dần dần mà chìm vào dung nham trong vòng, tô nhiên huyền tâm lúc này mới buông, chính mình bắt đầu tìm kiếm cháy sơn đỉnh thượng có thể che giấu địa điểm. Dung nham chỉ hai bên tầng nham thạch, nói giỡn, không nghĩ nhiệt hóa liền đi xuống đi, tô nhiên tả hữu nhìn hạ chạy hướng về phía đối diện tuyệt bích chỗ thế nhưng nhảy xuống. Sao có thể, tô nhiên nhảy xuống đi là lúc đúng mực đắn đo rất khá, ở nhảy lạc trong nháy mắt trên người huyễn ma áo đen sớm đã biến ảo thành huyễn ma thạch kiếm, đem chi dùng sức cắm ở vách đá phía trên, treo ở núi lửa vách đá đỉnh, hai chân đạp lên tầng nham thạch nhô lên thượng, khiến cho chính mình nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cuộc đem chính mình cấp ẩn tàng rồi lên. Mà tô nhiên cốt cánh tay thoáng dùng một chút lực kia cao nâng bộ xương khô là có thể nhìn đến trên núi lửa đã phát sinh hết thảy. Vì cái gì muốn như vậy mạo hiểm, tô nhiên lên núi là lúc đều quan sát quá, này đó tầng nham thạch sinh đặc thù, thật giống như chồng chất lên dường như, mỗi tầng đều có một cái khe hở cho nên tô nhiên mới có thể lớn mật như thế làm bừa. Góc truyện audio.com Liền ở vừa rồi, kia vài tên tán nhân người chơi bị buộc đến muốn nhảy vực nháy mắt, tô nhiên tâm đều nhắc lên, nếu như bị bọn họ kia ngã xuống thân mình trùng hợp đụng phải, kia chính mình cũng liền ly quải rớt không xa. Còn hảo tình thế không có hướng chỗ hỏng phát triển, chính mình may mắn mà tránh thoát một kiếp. Nhưng mà còn không có làm tô nhiên yên lòng, hắn thần kinh lại lần nữa căng chặt lên. Hắn phát hiện đã trầm đế kim tinh quan tài như thế nào sẽ nổi lên dung nham phía trên đâu. Liền cùng lôi ra ba ba giống nhau, ở ngồi chậu trầm đế, lại nổi lên. Để cho người lo lắng sự rốt cuộc đã xảy ra, này khẩu quan tài thế nhưng bị băng pháp cửu không cấp phát hiện. Tô nhiên biểu tình khẩn trương, hắn cầu nguyện cao cấp mồi lửa thạch nhanh lên hòa tan thành mồi lửa tâm, chính mình phân thân là có thể được đến tiến hóa, chỉ cần phân thân tiến hóa xong, lại quải rớt chính mình sẽ không sợ, một lần nữa triệu hoán một con chính là. Chỉ là, nếu hiện tại bị cửu không cấp đánh gãy, rất có thể liền sẽ thất bại trong gang tấc chặt đứt cơ duyên. Về sau muốn tìm như thế kỳ vật khó như lên trời. Liền ở tô nhiên vô cùng khẩn trương thời điểm, hắn phát hiện cửu không đột nhiên thổi một thanh âm vang lên lượng huyết sáo, tô nhiên tâm sinh tuyệt vọng cảm xúc băng pháp cửu không còn có được một con hoàng kim sủng vật trục lãng ưng. Nhất mấu chốt chính là, này chỉ trục lãng ưng là phi hành sủng vật. Như vậy, từ dung nham trong ao đem kim tinh quan tài cấp trào ra tới tựa hồ không phải nan đề a, nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn, khiến cho tô nhiên có loại tuyệt chỗ phùng sinh cảm giác, này chỉ trục lãng ưng thế nhưng chịu khói đặc cùng sóng nhiệt khó khăn, thế nhưng hướng không tiến dung nham chỉ phía trên không gian. Hô, tô nhiên lúc này mới đem huyền tâm thật mạnh rơi xuống, thở phào một hơi. Chính là kế tiếp đã phát sinh một màn, tô nhiên thiếu chút nữa đem chính mình hốc mắt đều cấp chừng ra tới. chỉ thấy băng pháp cửu không còn ở đối với này khẩu kỳ quan minh tư khổ tưởng thời điểm, phía sau đột nhiên chạy ra khỏi một cái người chơi, bỗng nhiên va chạm hướng về phía cái này không hề phòng bị băng hệ pháp sư. Phanh, cửu không chợt chịu đòn nghiêm trọng, thân thể không chịu khống chế bay đi ra ngoài, hướng tới phía trước dung nham chỉ trượt chân ngã xuống đi xuống. Lệ, trời cao phía trên trục lãng ưng thấy chính mình chủ nhân gặp đánh lén, nôn nóng mà vòng qua này chỗ bốc lên sóng nhiệt hướng tới kia đáng giận người đánh lén tàn nhẫn mà chụp tới. Băng pháp cửu không lúc này trên mặt tràn ngập hoảng sợ, hắn nhìn càng ngày càng gần dung nham trì cùng kia ập vào trước mặt cuồn cuộn sóng nhiệt tuyệt vọng vừa muốn nhắm mắt lại, đột nhiên thấy được trước mắt cách đó không xa kia khẩu kỳ quan, thật giống như là cứu mạng rơm dạ cửu không cầu thắng vô cùng mãnh liệt lên. Chỉ thấy hắn đem trong tay hàn băng phiến cấp tốc vũ động, toàn thân hàn băng nguyên tố ngưng tụ lên, khiến cho chính mình sở chịu nhiệt ý giảm bớt rất nhiều, cửu không thủ hạ tốc độ không chậm, nhất chiêu băng chùy nháy mắt thành hình, bị này mạnh mẽ phát ra công hướng chính mình phía sau, nhưng mà bị như thế lực lượng phản xung, cửu không ngã xuống thân thể uổng phí về phía trước rút một cái phương vị, rơi trên này khẩu quan tài phía trên, tạm thời đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Hiểm trung cầu sinh, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, phẫn nộ trục lãng ưng đã nhào hướng cái này đáng giận người đánh lén, ưng chảo như câu, cuốn lên cổ cổ khí lưu, bỗng nhiên chụp vào cái này người chơi đầu. Cái này người chơi quay đầu hướng tới sắp phụ cận trục lãng ưng nhoẻn miệng cười, hăng hái chạy động lên, đợi đến chạy đến miệng núi lửa bên cạnh ra sức nhảy dựng, trực tiếp nhảy vào dung nham trì, bỗng nhiên đá hướng kia may mắn chạy trốn băng pháp cửu không. Tô nhiên đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm, nín thở ngưng thần, nhìn trước mắt một màn này. Không, thấy cái này người chơi thế công hung mãnh vô cùng, cửu không hoảng sợ thét chói tai tuyệt vọng thanh âm mang theo kịch liệt run rẩy, hắn không cam lòng, đường đường mãnh hổ vi tôn hiệp hội phó hội trưởng thế nhưng sẽ bị một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật cấp bức tử. Đáng tiếc cửu không mặc kệ như thế nào phòng bị đều đã phí công, bị người đánh lén một chân đá trúng, ngã xuống vào nóng bỏng dung nham trì, nháy mắt hóa thành một bộ khung xương, trầm đi xuống. Không trung phía trên trục lãng ưng, ở chủ nhân quải rớt nháy mắt bi đề một tiếng, toàn thân quang mang đại phóng, ngay sau đó tiêu tán không thấy. Địa bảng cửu không tốt, cách chương.